Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, chương 376, Ngân Thiềm Tông trước Sơn Môn. Ngày mai chính là Ngân Thiềm Tông tuyển nhận đệ tử thời gian. Lý Khâu nhìn xem trong tay độn địa cổ, ánh mắt chớp động, đến lúc đó nếu như ta có tư chất, liền đem cái này cổ trùng lưu xuống tới mình dùng. Nếu như không có tư chất, Ngân Thiềm Tông tất nhiên không thu ta. Ta liền lấy nó đi đổi lấy một môn cường đại công pháp. Nghĩ đến đây, hắn đáy mắt hiển hiện một vòng sầu lo. Nếu như không có cổ sư tư chất, khai khiếu cổ ngược lại là có thể mở ra một cái tâm hồn. Nhưng cái kia tâm hồn cũng bị khai khiếu cổ chiếm cứ lấy. Một đoạn thời gian rất dài hắn cũng sẽ là một cái không có có thể dùng cổ trùng cổ sư. Thẳng đến khai khiếu cổ thuế biến tấn thăng nhị truyền, khai khiếu cổ ăn tâm thuế biến, cần trời sinh tâm hồn trái tim, hắn ngược lại không kiêng kỵ giết người khuyết tâm loại sự tình này. Nhưng mấu chốt nhất là khai khiếu cổ thuế biến quá khó. Hắn từng nghe nói, vài ngàn năm trước có một vị thực lực ngập trời ma đầu. Tại thế gian nhấc lên gió tanh mưa máu, tàn sát vô số cổ đạo tông môn cùng gia tộc, mới khiến cho khai khiếu cổ khó khăn lắm đạt tới tứ chuyển mà thôi. Tâm hồn bao nhiêu quan hệ cổ sư tư chất, mà cổ sư tư chất quan hệ đến tăng lên thực lực lúc cần tiêu hao nguyên lực bao nhiêu. Tư chất càng thấp, tăng lên thực lực lúc cần tiêu hao nguyên lực liền càng nhiều. Thậm chí đến bội kế. Nhất là dưới mắt hắn còn chưa tìm được thu hoạch nguyên lực phương thức. Hy vọng tư chất của ta không sai. Mặt khác thế này nguyên lực thu hoạch phương thức đơn giản một chút. Không phải không biết năm nào tháng nào ta mới có thể đứng đến đây thế đỉnh phong. Lý Khâu trong lòng cảm thán một tiếng. Nắm lấy độn địa cổ đưa lưng về phía đầu bếp chậm rãi đứng người lên. Dưới chân khẽ động biến mất ở bếp sau. Lưu lại thần sắc ngốc trệ, ánh mắt đăm đăm, đến nay không biết đây là chuyện gì xảy ra đầu bếp. Ngày thứ hai, theo Lý Khâu hư hư thực thực đạt được độn địa cổ tin tức tại Phục Lĩnh Trấn bên trong truyền ra. Ngân Thiềm Tông tuyển nhận đệ tử thời gian cũng đến. Độn địa cổ cường đại từ không cần nhiều lời. Một đám cổ đạo gia tộc người đều phi thường từ Lý Khâu đoạt lấy độn địa cổ. Nhưng lúc trước Phùng Đường cái chết đã để mọi người kiến thức đến Lý Khâu lợi hại, nhất là về sau Lý Khâu cùng Phùng Đường giao thủ tình hình truyền ra. Hắn chỉ bằng vào nhục thân nghiền ép Phùng Đường, cũng bẻ gãy Phùng Đường cổ đạo bảo khí, quả thực kinh hãi mọi người. Có người suy đoán hắn là đã tu luyện cổ đạo công pháp, ý đồ tại Ngân Thiềm Tông tuyển nhận đệ tử nghi thức bên trên lừa dối quá quan. Cũng có người suy đoán, Lý Khâu là tu luyện hoành luyện võ công bên trên bất thế thiên tài, mới có thể mạnh như vậy. Nói tóm lại, Lý Khâu biểu hiện ra thực lực, để mọi người kiêng dè không thôi. Tự liền nắm giữ cường đại cổ đạo bảo khí viên thông cùng Trịnh Hoàng, cũng không có lòng tin nói thắng. Trong lúc nhất thời cũng không nên như thế nào chuyện tốt. Mặt khác chính yếu nhất Ngân Thiềm Tông tuyển nhận đệ tử thời gian đến. Độn địa cổ cố nhiên chân quý, nhưng cũng không có bái nhập Ngân Thiềm Tông quan trọng hơn. Nhất là Lý Khâu phải chăng đạt được độn địa cổ còn không xác định. Theo Lý Khâu chỗ ở khách sạn đầu bếp nói lúc ấy hắn bị dọa đến trong đầu một mảnh trống không. Lý Khâu là đưa lưng về phía hắn. Hắn căn bản không có nhìn thấy đối phương có hay không bắt được cái gì côn trùng. Vì một cái không biết phải chăng là bị bắt đến độn địa cổ. Từ bỏ bái nhập bởi vì Thiền Tông một đám cổ đạo gia tộc tử đệ rời đi ở lại mấy ngày Phục Lĩnh Trấn. Hướng Ngoạc Thiềm Lĩnh bên trong mà đi. Lý Khâu cũng là như thế. Cao thấp chập trùng bên trong dãy núi. Đầy mắt xanh đậm. Cổ mộc che trời, Lý Khâu tiến vào Ngoạn Thiềm Lĩnh về sau, một đường hướng đông mà đi, trên đường thường có dã thú lóe lên một cái rồi biến mất. Đã từng gặp gỡ một chút cổ đạo gia tộc tử đệ. nhìn thấy hắn đều là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Đi theo đường vòng, sau nửa canh giờ, Lý Khâu trông thấy một mặt mọc đầy rêu xanh vách đá. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, sửa đổi phương hướng hướng bên trái đi đến. Ngân Thiềm Tông tại tông môn bên ngoài, lợi dụng mê trận cổ bày ra rắc rối phức tạp mê trận. Đi vào trong đó người sẽ phân không rõ phương hướng. Thường xuyên đi tới bất chi bất giác liền sửa đổi phương hướng. Mặc dù trải qua phương hướng sửa đổi, cuối cùng sẽ một lần nữa trở lại cái kia phương hướng. Muốn đi phía đông y nguyên có thể đến phía đông, sẽ không chạy khác phương hướng đi, nhưng lại sẽ trong lúc vô tình loại này vòng qua Ngân Thiềm Tông chỗ. Vĩnh viễn không cách nào đến Ngân Thiềm Tông, chỉ có tại mấy cái đánh dấu địa điểm hướng cố định phương hướng tiến lên mới có thể tìm được Ngân Thiềm Tông, mà lại không thể sai lần trước, nếu không sẽ phí công nhọc sức, lần nữa mê thất. Đây cũng là vì sao Ngọa Thiềm Lĩnh liền cùng Phục Lĩnh trấn gần sát. Nhưng không có một cái trấn nhỏ bách tính tại Ngọa Thiềm Lĩnh bên trong tìm tới Ngân Thiềm Tông chỗ. Một phen đi vòng về sau, thiên địa bỗng nhiên khoáng đạt, một tòa cao tuấn khổng lồ sơn nhạc xuất hiện tại Lý Khâu trước mắt, từng bậc rộng lớn thềm đá thông hướng sơn nhạc phía trên. Xa xa không gặp cuối cùng, đường lên núi bên trên, đã có thể thấy được một chút cổ đạo gia tộc tử đệ thân ảnh. Lý Khâu đang dai mà lên, cũng hướng về trên núi đi đến. Một khắc đồng hồ về sau, một mảnh to lớn từ màu trắng phiến đá lát thành quảng trường xuất hiện nơi cuối đường. Tất cả cổ đạo gia tộc tử đệ đều tại nơi này chờ đợi. Quảng trường cuối cùng là một đầu thông hướng chỗ càng cao hơn thềm đá. Nhưng nơi đó có một mặt hơi mờ màn sáng, hoành cách hai phe thiên địa, chặn tiếp tục đường lên núi, không cách nào thông hành. Nhìn Ngân Thiềm Tông muốn để bọn hắn liền dừng ở nơi này, như cưỡng ép hướng phía trước, không nói có thể không thể đánh phá kia mặt màn sáng. Phá vỡ cũng chắc chắn sẽ không có ban thưởng gì. Lý Khâu giống như những người khác, đành phải lặng lặng chờ đợi Ngân Thiềm Tông bên trong người đến. Từng cái cổ đạo gia tộc tử đệ top 5 top 3 tập hợp một chỗ, tán gẫu với nhau, thần thái nhẹ nhõm. Trong đó Trịnh Hoàng cùng Viên Thông cùng bản tộc cùng thế hệ đứng tại một chỗ, làm người khác chú ý nhất. Cũng có người cùng Lý Khâu đồng dạng, độc thân đứng ở trên quảng trường, trong đó hơn phân nửa song quyền nắm chặt, cơ bắp căng cứng, thần sắc ẩn ẩn có chút thấp thỏm cùng khẩn trương. Không giống với xuất thân từ cường đại cổ đạo gia tộc Trịnh Hoàng bọn người, trong tộc có được chiếu tâm cổ cổ sư hoặc từ chiếu tâm cổ luyện chế mà thành cổ đạo bảo khí, đã sớm xem xét tự thân tâm hồn số lượng, biết hiểu lấy mình tư chất nhất định sẽ bị Ngân Thiềm Tông nhận lấy. Bất quá là đến đi cái đi ngang qua sân khấu, những này xuất thân nhỏ yếu cổ đạo gia tộc hoặc là đã xuống dốc cổ đạo gia tộc người, cùng Lý Khâu đồng dạng cũng không biết mình tư chất như thế nào. Hoàn toàn ôm một viên thấp thỏm tâm đến tham gia Ngân Thiềm Tông tuyển nhận đệ tử nghi thức. Như tư chất đầy đủ, tự nhiên trực tiếp bái nhập Ngân Thiềm Tông. Ngày sau chưa hẳn không có trở thành một phương cổ đạo cường giả tiêu dao ngàn năm, tráng đại gia tộc hoặc khôi phục gia tộc ngày xưa vinh quang khả năng. Bọn hắn hậu đại cũng có thể hưởng thụ bọn hắn phúc phận. Đến hôm nay Trịnh Hoàng, Viên Thông chi lưu tại cổ đạo đại tông trước sơn môn, thần thái nhẹ nhõm, chuyện trò vui vẻ. Nhưng cuối cùng nếu như không có tư chất, cũng chỉ có thể trở về làm phàm nhân, trăm năm thọ tận, hoặc tư chất không đủ, chỉ có chuyển bái những cái kia cổ đạo tiểu tông, miễn cưỡng làm cái cổ sư, ngơ ngơ ngác ngác vượt qua cả đời. Hậu đại vẫn như cũ như bây giờ bọn hắn đồng dạng, đứng tại cổ đạo đại tông trước sơn môn, quẫn bách khẩn trương, thấp thỏm bất an, chờ lấy người khác tuyên án vận mệnh của mình. Trịnh Hoàng thân ở mấy cái Trịnh gia người cùng thế hệ bên trong, bí ẩn đánh giá xa xa Lý Khâu, trong mắt Tham Lam chi mang chớp động, độn địa cổ a. Mặc dù hắn thường xuyên trào phúng Trịnh Lương không muốn như thế nào chiến thắng địch nhân, chỉ muốn như thế nào đào tẩu cùng bảo mệnh, nhưng hắn cũng biết mạng sống trọng yếu bực nào, chỉ có còn sống mới có cơ hội đàm về sau, chết yểu thiên tài chẳng phải là cái gì. Như độn địa cổ thật rơi vào người này trong tay, như vậy ta nhất định phải đạt được. Trịnh Hoàng khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Trong đám người, Viên Thông đồng dạng tại bí ẩn quét mắt Lý Khâu. Độn địa cổ mặc dù năng lực cường đại, nhưng bồi dưỡng quá khó, đến hậu kỳ ngược lại sẽ trở thành liên lụy, lãng phí tâm hồn. Dù cho có thể thay đổi cổ trùng, những cái kia bị độn địa cổ tiêu hao thổ hành thiên tài địa bảo cũng không về được. Không bằng ngay từ đầu bồi dưỡng mặt khác, càng có bồi dưỡng giá trị cổ trùng. Bất quá độn địa trùng giá trị chân quý, nếu có được đến dùng để trao đổi cái gì cái khác cổ trùng cùng thiên tài địa bảo cũng là tốt. Liền nhìn người này có thể không thể tiến vào Ngân Thiềm Tông. Nếu có thể tiến vào Ngân Thiềm Tông, ta liền ý nghĩ lôi kéo, để người này là bản thân ta sử dụng. Như không thể, độn địa cổ rơi vào người này trong tay cũng là lãng phí. Viên Thông đáy mắt bí ẩn hiện lên một vòng sát ý. Lý Khâu biết có người tại mơ ước hắn đạt được không lâu độn địa cổ, nhưng hắn hiện tại vô tâm quan tâm những thứ này. Hắn chỉ muốn biết mình đến cùng có hay không cổ đạo tư chất. Chỉ cần biết điểm này, đến lúc đó liên quan tới độn địa cổ vấn đề tự có thể giải quyết dễ dàng. Nếu có tư chất, vậy hắn liền trực tiếp đem độn địa cổ luyện hóa. Trên đời tuy có để cổ sư tự chủ thay đổi tâm hồn bên trong đã luyện hóa cổ trùng biện pháp, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua có người có thể từ người khác tâm hồn bên trong cưỡng ép lấy ra cổ trùng. Nếu như không có tư chất, hắn thì sẽ xem tình huống mau chóng đem độn địa cổ đổi đi. Lại qua một lát, một thân ảnh bỗng nhiên từ thềm đá cuối cùng xuất hiện. Một cái vóc người trung đẳng, mặt chữ điền rộng miệng trung niên nam nhân, người mặc một bộ tim thêu lên ngân thiềm màu trắng bào phục, chậm rãi đi ra màn sáng. Năm nay người thật nhiều, rất tốt. Hắn liếc nhìn một vòng về sau, nhẹ gật đầu, ống tay áo hất lên, một bộ cái bàn trống rỗng xuất hiện. Hắn tại sau cái bàn trên ghế chậm rãi ngồi xuống, có chút tản mạn mở miệng nói, tự động xếp thành một đội, tư chất hợp cách liền có thể một hồi theo ta tiến vào ánh sáng phía sau màn, trở thành chúng ta Ngân Thiềm Tông đệ tử. Như tư chất không hợp cách, liền mời xuống núi, chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó, cũng không cần làm cái gì quỳ hoài không dậy, thẳng đến nguyện ý thu ta vào sơn môn kia một bộ, dám ngăn trở đường xuống núi, ta cam đoan ngươi tuyệt không cái gì tốt quả ăn. Trung niên nam nhân thần sắc nghiêm túc cảnh cáo nói, tựa hồ những năm qua thường xuyên phát sinh loại tình huống này. Trên con đường tu hành, thủ trọng tư chất, không có tư chất dù cho ngươi nghị lực mạnh hơn, cũng chú định thành tựu không là cái gì cường giả. Tuyệt đại bộ phận thiên tài đều là tư chất tốt lại cố gắng, một ngày tối thiểu nhất tu luyện mấy canh giờ, thậm chí 10 cái canh giờ, quả thực để người tuyệt vọng. Người nghị lực mạnh hơn, dù cho không ngủ không nghỉ tu luyện một ngày cũng chỉ có 12 canh giờ, không thể so với những cái kia thiên tài trống rỗng nhiều hơn 10 cái canh giờ. Người lấy cái gì cùng những cái kia thiên tài so? Ta trước kia cũng có loại này ý nghĩ, cảm thấy mình dù trời sinh tam khiếu, nhưng chỉ cần cố gắng một chút chưa hẳn không thể cùng những cái kia trời sinh ngũ khiếu, lục khiếu thiên tài sánh vai. Nhưng bây giờ còn không phải đến phụ trách cho các ngươi kiểm tra tư chất. Trung niên nam nhân tự diếu hai câu về sau, không nhịn được khoát khoát tay. Tốt, tư chất kiểm tra bắt đầu. Trên quảng trường có người nghe trung niên nam nhân, tựa hồ bị đả kích đến, có chút thất lạc. Cũng có người thần sắc kinh nghi, cái này, Ngân Thiềm Tông tuyển nhận đệ tử nghi thức đơn giản như vậy à? Có thể hay không có chút quá tùy ý chút? Trung niên nam nhân nghe, tản mạn ngẩng đầu, trong lời nói mang theo chút trào phúng. Ngươi nghĩ có bao nhiêu long trọng? Tông chủ trưởng lão thay nhau đọc diễn văn, chân truyền đệ tử hiện thân cổ vũ. Ngân Thiềm Tông mỗi 10 năm tuyển nhận một lần đệ tử. 10 năm đối một phàm nhân đến nói thời gian rất dài, nhưng đối với tuổi thọ lâu đời cường đại cổ sư mà nói bất quá là một cái búng tay. Cho dù là ta, từ nhập môn đến bây giờ cũng kinh lịch mấy chục phát tuyển nhận đệ tử, đã là phiền phức vô cùng. Đừng đem mình nghĩ quá trọng yếu, tư chất chỉ là trở thành cường giả nhất định phải có điều kiện. Không phải có tư chất tốt liền nhất định có thể trở thành cường giả. Đương nhiên ngươi nếu là trời sinh thất khiếu chi tâm, tư chất tốt đến cả thế gian hiếm thấy loại kia, coi như ta không nói, ta hiện tại liền cho trong tông trưởng lão truyền tin, sau đó báo đến tông chủ nơi đó đi, để lão nhân gia ông ta tự mình ra ngay tại cái này, tại chỗ thu ngươi làm đồ. Trong các ngươi có loại này à? Trung niên nam nhân nhìn như chân thành ngẩng đầu hỏi, mọi người hai mặt nhìn nhau, không nói một lời, không có liền bắt đầu xếp hàng. Trung niên nam nhân không kiên nhẫn phất tay, mọi người theo thứ tự bắt đầu xếp hàng. Trung niên nam nhân trong tay nhoáng một cái, trong tay xuất hiện một chiếc gương cổ, đem nó nhắm ngay người đầu tiên, một vệt kim quang từ trong gương bắn ra đến, xuyên qua da thịt xương cốt, chiếu thấu ngũ tạng lục phủ, một viên có được 3 cái tâm hồn trái tim, hiển hiện mà ra, trời sinh tam khiếu, hợp cách, đứng ở bên kia đi. Người kia hiển nhiên cổ đạo gia tộc xuất thân, sớm đã biết mình tư chất, trên mặt không có bao nhiêu sợ hãi lẫn vui mừng, lại tăng thêm lúc trước trung niên nam nhân một phen gõ. Hắn ngoan ngoãn nghe lời đi đến một bên đứng vững. Trung niên nam nhân tốc độ thật nhanh, trong tay cổ đạo bảo khí chiếu tâm huyền quang nhoáng một cái, ngắn ngủi mấy hơi liền có thể xác định một người tư chất. Như trường long đội ngũ lấy thật nhanh tốc độ giảm bớt. Trời sinh hai khiếu, không hợp cách, thật có lỗi, người không cách nào tiến vào chúng ta Ngân Thiềm Tông. Xuống núi đi. Trung niên nam nhân nhíu mày đối diện trước mặt tròn thanh niên nói. Tại kiểm tra 7-8 người về sau, rốt cục có một người tâm hồn chỉ có 2 cái, không phù hợp Ngân Thiềm Tông tuyển nhận đệ tử tiêu chuẩn. Mặt tròn thanh niên thần sắc cô đơn, như cái xác không hồn, xê dịch bước chân nặng nề, cong người hướng dưới núi đi đến. Hiển nhiên người này hẳn là xuất từ nhỏ yếu hoặc đã xuống dốc cổ đạo gia tộc. Không biết tư chất của mình. Không phải nếu là biết mình tư chất không có đạt tới Ngân Thiềm Tông tuyển nhận đệ tử tiêu chuẩn, còn tới tham gia Ngân Thiềm Tông tuyển nhận đệ tử nghi thức, chẳng phải là đến từ lấy nhục. Đội ngũ tiếp tục nhanh chóng giảm bớt. Khi thì có mấy cái cùng mặt tròn thanh niên đồng dạng tư chất không hợp cách người, nhưng càng nhiều vẫn là tư chất hợp cách người. Đó có thể thấy được Ngân Thiềm Tông cùng cái khác cổ đạo tông môn không mặt hướng thế nhân công khai tuyển nhận đệ tử, chỉ tuyển chọn cổ đạo gia tộc người không phải là không có lý do. Như lúc này tới là người thường, chỉ sợ cả buổi trưa cũng chưa hẳn có thể chiêu đến một cái tư chất hợp cách đệ tử. Sau một lúc lâu, Trịnh Hoàng đi vào trước bàn. Trung niên nam nhân động tác đã có chút máy móc thức. Hắn theo thói quen nhấc kính nhoáng một cái, nhìn thấy 5 cái tâm hồn trái tim, trong mắt rốt cục toát ra không giống thần sắc, ngẩng đầu nói, trời sinh ngũ khiếu, tư chất thượng giai, không tệ không sai, chúc người tương lai có thể thành tựu một phương cường giả che chở tông môn. Trịnh Hoàng đối với trung niên nam nhân phản ứng có chút kinh ngạc. Theo lý thuyết trung niên nam nhân rõ ràng tại Ngân Thiềm Tông bên trong lẫn vào chẳng ra sao cả. Nhìn thấy hắn tư chất bất phàm kém cỏi nhất cũng hẳn là phóng thích một chút thiện ý chủ động giao. Hảo a, làm sao chỉ là không mặn không nhạt hai câu không tệ cùng một câu chúc phúc. Trung niên nam nhân tự nhiên nhìn ra Trịnh Hoàng trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn cũng lười giải thích, chỉ là khoát tay áo. Thiên tài hắn thấy cũng nhiều. Hắn đã từng tải một chút thiên tài vừa tiến vào tông môn lúc. Chủ động phóng thích thiện ý cho những cái kia thiên tài giảng giải một ít chuyện. Cung cấp một chút tiện lợi, nhưng cuối cùng đổi lấy cũng bất quá là tiểu nhân hồi báo mà thôi. Dù sao hắn cũng cho không được những cái kia thiên tài lớn trợ giúp. Đổi chính là tiểu huệ lợi nhỏ cũng rất bình thường. Có ai lại bởi vì vẻn vẹn một chút ơn huệ nhỏ, liền đem một con đủ để cải biến người khác vận mệnh chân quý vô cùng cổ trùng hoặc thứ gì, lấy ra báo đáp người khác. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN